Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 159. Cư nhiên như vậy cũng có thể đột phá. Các ngươi chẳng lẽ không có người cảm thấy vị đại ca này nội tâm diễn rất có ý tứ sao? Dùng một trận đánh đổi ít bạc, ha ha ha ha ha. Trước mặt, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới bọn họ là một loại không thành công thì thành nhân, tâm thái sao? Kỳ thật rất oanh liệt, cùng bình thường bọn cướp không giống nhau lắm. Nói rất đúng, bọn họ tựa hồ có cái gì chuyện xưa. Kỳ thật bọn họ đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đối Vu Kim Phi giết con tin đi. Nhìn bọn họ cũng không dành thế sự giống như. Cảm giác bọn họ tố chất giáo dục làm cũng không tệ. Ha ha ha ha ha, phía trước nói đúng lắm, dẫn đầu đại ca đám người còn không biết chính mình tại rất nhiều trong lòng người hình ảnh xảy ra một chút xíu chuyển biến, vô số người muốn hỏi thăm bọn họ phía sau chuyện xưa. Đáng tiếc, bọn họ màn hình không có, đoán chừng chính là còn có cũng sẽ không xem trực tiếp. Dù sao bọn họ muốn làm đã làm được. Tất cả mọi người đắm chìm trong một loại không hiểu cảm khái cùng siêu nhiên vật ngoại bên trong. Thậm chí dẫn đầu đại ca cùng trong đó mấy người tâm cảnh còn đột phá. Quả thực rớt phá tất cả mọi người con mắt. Màn hình, cái gì đồ chơi? Tâm cảnh đột phá, ta dựa vào, ta cũng phải đi bắt cóc người khác. Ta lớn nhất xoắn suýt chính là tâm cảnh vẫn luôn không thể đề cao. Trước mặt là ngốc sao? Chẳng trách tâm cảnh không chiếm được đề cao. Liền ngươi kia đầu óc đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ đề cao. Ui ui ui, trước mặt miệng đừng quá độc. Trước mặt không phải ngốc, người ta là đơn thuần. Ha ha ha ha ha, xuẩn cùng đơn thuần chỉ trong một ý nghĩ. Kỳ thật sẽ đột phá tâm cảnh ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, cũng bởi vì Vu Kim Phi đám người thái độ đi. Vậy đại khái để bọn hắn từ đó cảm nhận được cái gì? Có thể cảm nhận được cái gì? Ai biết được, nghe nói có chút thiên tài người. Ngủ một giấc, ăn một bữa cơm đều có thể đột phá tâm cảnh. Thật hay giả, này từ nơi nào nghe tới chuyện xưa? Cũng quá giả đi, trước mặt, đừng không tin, ta liền gặp qua cái loại người này. Ai ai ai, trên lầu mau nói, Vân Phi Dương. Ngoặc kép, không biết vì cái gì mặc dù không nghĩ tin tưởng, nhưng là không nhịn được muốn tin tưởng. Ta cũng thế, lời này ta không cách nào phản bác. Ta, dựa vào, ta Vân đại đại đột phá tâm cảnh đều là cái loại này tư thế sao? Quả nhiên, ta sở dĩ không phải thiên tài, chính là làm không được ăn cơm ngủ còn đột phá. Chủ yếu là, ta cũng thật lâu không ăn cơm. Nghe nói Phong Quỳnh Môn còn giữ lại một ngày ba bữa thói quen. Thật hay giả, sẽ không đối tu vi không tốt sao? Đều là nghe nói, ai biết có phải thật vậy hay không? Ta cảm thấy không có khả năng. Dù sao chúng ta đều tích cốc, một ngày ba bữa quá phiền toái. Trên lầu vừa nhìn cũng không phải là ăn hàng. Cho nên ngươi là sẽ không hiểu Phong Quỳnh Môn loại này ăn hàng môn phái. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện ăn hàng môn phái thời điểm, dẫn đầu đại ca nhóm xuất hiện lần nữa tình huống mới. Bởi vì bọn họ nhận được tài bảo, tựa hồ muốn đi chỗ nào, kết quả mới vừa xuất sơn động bọn họ lại đụng phải một vị cứu hàng già. Sau đó thật vừa đúng lúc không biết vì sao, có cái tiểu đệ ngã một phát, sau đó trong túi trữ vật đồ vật lăn ra tới. Tất cả mọi người, trong túi trữ vật đồ vật thế mà còn có thể cút ra đây. Vô số thượng phẩm linh thạch liền rơi vào vị kia cứu hàng giả trong mắt. Cứu hàng giả trong mắt tinh quang đại thịnh, trong nháy mắt truy mấy cái bọn cướp gà bay chó chạy. Người người đều bị thương. Cũng may có cái trong túi trữ vật có thật nhiều cao cấp phù triện. Lần lượt đập xuống rất nhanh vị này cứu hàng giả liền phát nhai. Sau đó một cái xác định vị trí tự do phi tường liền sẽ người đưa đi chính khí liên minh. vốn là bị đánh không thành hình người cữu hàng già, lần nữa cảm thụ một cái gì gọi là sinh tử cấp tốc. Bọn cướp nhóm mặc dù biết cái kia phù triện là xác định vị trí tự do phi tường, nhưng lại không có thật gặp qua, chỉ là nghe nói qua. Trước mắt như vậy vừa nhìn, tất cả mọi người nghĩ mà sợ nuốt một chút nước bọt. Dẫn đầu đại ca, thật đáng sợ, không được, ta muốn kéo căng lại mặt. Chúng tiểu đệ, lão đại hảo chấn định, phù triện thật đáng sợ. Bởi vì vừa rồi cái kia đại chiến, vô số phù triện bị tiêu hao. Theo lý tới nói, kia một cái túi phù triện nhất thời bán hội là không dùng hết. Nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Những cái kia phù triện hoặc là tu vi không đủ dùng không được, hoặc là quá mức cấp thấp, hoặc là cầm ra tới sau thế mà còn tự bảo. Rõ ràng những cái kia phù triện đều là tốt. Đối với kiểm tra phù triện có phải hay không có vấn đề, bọn họ vẫn là hiểu. Mà những cái kia phù triện sở dĩ tự bảo, hoàn toàn là bởi vì sử dụng lúc linh lực bất ổn, hoặc là xuất hiện cắt ra. Quả thực có độc, tựa như là ai cho bọn họ hạ hàng đầu đồng dạng. Lúc này vị kia thông minh cơ linh một chút số 2 tiểu đệ bỗng nhiên nói ra. Đại ca, ta chợt nhớ tới một việc. Chuyện gì? Dẫn đầu đại ca cau mày, không làm rõ ràng được những cái kia phù triện là chuyện gì xảy ra. Trước đó trực tiếp thời điểm, thật nhiều người đang nói chúng ta lại dám bắt cóc Vu gia. Ta vốn dĩ tưởng rằng bởi vì tại gia đại nghiệp đại sẽ có rất nhiều vệ sĩ loại hình, nhưng là bây giờ nghĩ lại giống như không phải ý tứ kia. Số 2 tiểu đệ nghĩ nghĩ trước đó màn hình, cảm giác có chút kỳ quái, giống như có cái gì nguyền rủa vẫn là cái gì. Đồng dạng nhìn thấy nhưng là hoàn toàn không thèm để ý dẫn đầu đại ca bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, cúi đầu nhìn một chút mấy cái túi chữ vật, liên tưởng đến vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện không hiểu ra sao còn đem bọn họ đập phải trong ruộng. Đi thiên ngoại yêu ma, cùng vừa rồi không biết làm sao bỗng nhiên xuất hiện cữu hàng già. Cái nào đó tiểu đệ còn tới cái đất bằng ngã, ngã sau linh thạch còn theo trong túi chữ vật cút ra đây. Hắn có loại dự cảm xấu là chuyện gì xảy ra. Số 2 tiểu đệ nhìn nhà mình đại ca vẻ mặt trầm tư, biết là đem hắn nói nghe lọt được. Thế là nói tiếp, trước đó Vu thiếu gia biết chúng ta bắt cóc hắn là bởi vì tiền tài thời điểm, cảm xúc liền không thích hợp. Ta còn tưởng rằng là bởi vì thiếu gia của hắn tính cách, muốn theo đuổi kích thích cái gì. Dẫn đầu đại ca nhíu nhíu mày, vẻ mặt theo nhị cáp biến thành sói ha. Vẫy vẫy tay, mang theo tất cả mọi người về tới 10 bước xa sơn động. Không sai, bọn họ vừa rồi vẻn vẹn đi ra ngoài 10 bước liền bị cữu hàng giả bắt được. Hết thảy tiểu đệ nhìn bọn họ đại ca, ngoại trừ số 2 tiểu đệ bên ngoài, bọn họ cũng không quá yêu động não, tính cách cũng là 10 phần ngây thơ đơn thuần. Cùng bọn cướp hai chữ hoàn toàn không đáp bên cạnh. Mà xem như dẫn đầu đại ca vị này sở dĩ là đại ca, cũng là bởi vì đầu óc cùng vũ lực giá trị không tệ. Hết thảy tiểu đệ ánh mắt sáng rực nhìn hắn, mà dẫn đầu đại ca cũng không thấy phải có áp lực, thậm chí còn tập mãi thành thói quen. Trầm tư một chút, ngữ khí thâm trầm, chúng ta bị lừa. Dẫn đầu đại ca đáy mắt dũng động một loại nguy hiểm ánh sáng, cùng tiểu đệ của mình nhóm đối mặt, đầu lông mày là ẩn nhẫn lửa giận. Ngoài sơn động bầu trời vẫn cứ không có thả nhẹ, thậm chí còn gió nổi lên. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có người dám gạt chúng ta. Các tiểu đệ nhao nhao bất mãn, bắt đầu ồn ào, vị kia tự xưng đến cứu vớt chúng ta tiền bối. Quả nhiên, ta liền biết, hắn là đang lừa gạt chúng ta. Thế mà làm ta ăn cướp vô kim phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.